Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Tương Tây Đuổi Thi. 39, một càng cộng hai càng, Triệu Hoành Đồ nghĩ rồi lại nghĩ, lại chung không biết nên như thế nào mở miệng, hắn tạm dừng lâu lắm, thế cho nên Úc Hòa An nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Sao Lạp Tiểu Triệu? Không có gì, Triệu Hoành Đồ dừng lại. Hắn hiện tại mâu thuẫn thực, không nghĩ xem Úc Hòa An tiếp tục bị chẳng hay biết gì. Lại lo lắng nếu nói ra Úc Hòa Tuệ sự, có thể hay không khiến cho ngoài ý muốn. Nếu là trước kia bằng hắn tính cách, Triệu Hoành Đồ đã sớm nói. Nhưng hiện tại hắn trưởng thành rất nhiều. Biết có một số việc cần thiết muốn lấy hay bỏ, người đệ đệ bao lớn a, Triệu Hoành Đồ cuối cùng tùy. Tiện tìm cái đề tài có lệ qua đi. Khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Đã có thể nhìn đến Miêu đội cùng Úc Hòa Tuệ bọn họ. Triệu Hoành Đồ trong lòng thiên bình dần dần nghiêng. Nhấp khẩn miệng, dù sao có Miêu đội ở. Cáo không nói cho Úc Hòa An chuyện này. Vẫn là làm nàng tới làm chủ đi, Tuệ Tuệ a. Tuệ Tuệ năm nay 18 tuổi lạp. Muốn đi vào đại học, Úc Hòa An vui tươi hớn hở nói. Tuệ Tuệ là có gia chủ ý. Trước 2 năm cha mẹ còn không nghĩ hắn đi ra ngoài. Cũng không biết Tuệ Tuệ như thế nào làm được. Đem hai người bọn họ tất cả đều thuyết phục. 18 tuổi a, Triệu Hoành Đồ nhìn mắt Úc Hòa An. Hắn nhìn xác thật không tuổi trẻ. Đầy mặt phong xương trung niên nam nhân tang thương thực. Tay là làm quán việc nhà nông thô ráp. Thế nào cũng có cái 34 năm tuổi. Nhưng thật ra Úc Hòa Tuệ thoạt nhìn tuổi còn nhỏ. Không nghĩ tới cũng 18. Có thể là tuổi mụ, người cùng Úc Hòa Tuệ tuổi kém nhưng thật ra rất đại, Triệu Hoành Đồ thuận miệng. Nói, nhưng ngay sau đó lại nghe Úc Hòa An phản bác. Tuệ Tuệ cùng ta cũng liền kém 3 tuổi. Không tính kém rất nhiều đi, Triệu Hoành Đồ nghe xong sửng sốt. Giờ phút này thuyền đã tới rồi bờ biển. Liền tính hắn lại muốn nói cái gì cũng không nói ra được, ca ca. Úc Hòa Tuệ vội vàng nhào tới. Thiếu chút nữa cấp rớt trong nước, Tuệ Tuệ đừng nóng vội. Đừng rớt trong nước, Úc Hòa An quát, mãi đi nhanh hạ thuyền. Vừa lúc đem Úc Hòa Tuệ cấp tiếp trong lòng ngực. Hắn phía sau Triệu Hoành Đồ mặc không lên tiếng dẫn theo gia châu bao vây trúc sọt hạ thuyền. Hướng Hầu Phi Hồ xử cái ánh mắt, Hầu Phi Hồ tiểu biên độ lắc lắc đầu. Triệu Hoành Đồ thấy Úc Hòa Tuệ trong lòng ngực quỳ thai. Trong lòng cũng là trầm xuống, Úc Hòa Tuệ vẫn luôn không có khác thường hiện ra. Xem Hầu đại ca ý tứ, Úc Hòa Tuệ trong lòng ngực quỳ anh. Phòng chừng cũng là đến đi đến bờ bên kia mới được, nhưng này liền không có biện pháp, bên này Triệu Hoành Đồ khó được cắn răng trầm mặc. Bên kia Úc Hòa An mặt mày hớn hở cùng đệ đệ hàn huyên qua đi. Lại lo lắng sốt ruột lên. Đem trúc sọt thượng bao gia châu kéo xuống tới. Trong sông có thực nhân ngư. Bọn họ trúc sọt đắc dụng gia châu bao hảo mới được. Bằng không cá cắn thuyền mau thực. Đã biết. Lâm Hy nóng này khẩn trương tiếp nhận gia châu. Không ngừng quay đầu lại đi xem bính chín. Tay đều ở khẽ run. Hắn cùng Hầu Phi Hổ tay chân lanh lẹ đem lên núi thẳng xuyên tới rồi trên thuyền. Hệ thực khẩn, còn có cái gì phải chú ý? Chạy nhanh nói, quỷ anh ngoan. Ta xem Miêu đội bọn họ lại đây khi không có gì vấn đề, Triệu Hoành Đồ nói. 2 phút tới rồi, người nên lên thuyền, Lâm Hy lần này đến một mình một người chống thuyền qua đi. Hầu Phi Hổ xem Lâm Hy cắn chặt khớp hàm hoảng sợ lên thuyền. Đứng ở trên thuyền thân thể không xong lay động. Đi lên đỡ hắn một phen. Triệu Hoành Đồ lại nói cho hắn chút chống thuyền yếu điểm. Hai người nhìn theo Lâm Hy run rẩy chống thuyền rời đi. Hầu đại ca. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Ngược lại là các ngươi bên kia tương đối khó khăn. Hầu Phi Hổ một mặt Triệu Hoành Đồ trước người. Quần áo, bị thương, không đáng ngại, Triệu Hoành Đồ lắc lắc đầu, nhìn Lâm Hy đi xa thân ảnh, trong lòng trăm vị tạp trần, hắn có rất nhiều tưởng lời nói, Nhưng trong cổ họng lại như là đồ tảng đá. Vô pháp nói ra, cuối cùng lặp lại nói. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ tay rơi xuống Triệu Hoành Đồ trên vai. Cảm nhận được lực hiện đơn bạc bả vai ở phát run. Triệu Hoành Đồ ở sợ hãi. Hắn sợ chính là cái gì? Hầu Phi Hổ minh bạch. Hắn đè xuống Triệu Hoành Đồ bả vai. Kiên định nhẹ giọng hứa hẹn. Ta sẽ trở về tiếp ngươi, không? Triệu Hoành Đồ bỗng nhiên ngẩng đầu. Buột miệng thốt ra. Không, không cần. Chờ Lâm Hy qua đi. Vương Bành Phái cùng Hứa Thần lại đây. Hầu Phi Hổ cùng Úc Hòa Tuệ qua đi. Hai bên liền hoàn toàn đổi. Vấn đề là Triệu Hoành Đồ bọn họ nếu muốn lại trở lại bờ bên kia. Thuyền ở bên kia. Cần thiết có người đem thuyền trở lại tới đón bọn họ mới được. Nhưng chèo thuyền trở về người này. Đi tới đi lui số lần dùng hết. Hắn vô pháp trở lên thuyền. Vô pháp trở về. Đây là cái từ cục hiện tại còn không nhất định. Hầu Phi Hổ ánh mắt nhu hòa chút. Hướng Triệu Hoành Đồ nhấc tay chung quấn quanh thành vòng lên núi thẳng. Miêu đội cùng Thạch Đào đi lên đem lên núi thẳng đều giao cho hắn. Hầu Phi Hổ đem hai cổ lên núi thẳng triền đến cùng nhau. Lệnh này càng cứng cỏi, giờ phút này lên núi thẳng một mặt buộc ở đuôi thuyền. Một mặt bị Hầu Phi Hổ cầm ở trong tay. Dây thừng đã căng thẳng, treo ở giấc ngủ phía trên. Hầu Phi Hổ một chút ra bên ngoài phóng thẳng. Tựa như thả diều giống nhau, hy vọng cũng đủ trường, nếu bọn họ có thể từ bên này dùng dây thừng. Đem thuyền kéo trở về nói. Liền không cần có người hy sinh chính mình. Khai thuyền đã trở lại, vẫn là miêu đội bọn họ đầu linh hoạt, thật vất vả cùng đệ gặp lại. Úc Hòa An tựa hồ có nói không xong nói. Nhưng hắn bản thân ăn nói vụng về. Chỉ là không ngừng hỏi Úc Hòa Tuệ được không? Có sợ không? Úc Hòa Tuệ cười mị mắt. Không chê hắn phiền. Lặp lại nói ta thực hảo. Ta không sợ. Ngược lại là Úc Hòa An nói vài lần sau. Lúng ta lúng túng không nói gì. Có điểm tay chân hoảng loạn. Hắn đảo mắt nhìn đến Hầu Phi Hổ trong tay lên núi dây thừng. Ánh mắt sáng lên, Bồ Tát phù hộ. Nếu là biện pháp này hữu dụng thì tốt rồi, ca ngươi như thế nào không cầu đại tiên phù hộ. Úc Hòa Tuệ trêu ghẹo, nhà bọn họ là làm cái này. Trước kia không cầu quá Bồ Tát Phật Tổ, nhưng Úc Hòa An nghe xong hắn lời này. Cả người một đốn, dày rộng bả vai khẽ run, thấp giọng nói. Nếu là đại tiên thật có thể phù hộ, ta hai anh em cũng sẽ không đến địa phương quỷ quái này tới. Sẽ không, sẽ không. Hảo ca, đừng thương tâm a. Nghe Úc Hòa An trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Úc Hòa Tuệ vội vàng tiến lên bắt lấy hắn tay. Lạc quan an ủi nói. Người xem chúng ta đều thực hảo. Đúng hay không? Lữ trình cũng không như vậy tao. Chúng ta cũng không nhìn rất nhiều chưa bao giờ gặp qua cảnh sắc sao. Cùng phía trước tưởng tượng tương lai cũng không có gì quá lớn bất đồng nha. Úc Hòa An nắm lấy đệ tay, không chịu buông ra, chỉ cảm thấy này tay phá lệ lạnh. Hòa Tuệ, Hòa Tuệ, hắn ngập ngừng nói, lời nói đến bên miệng, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ là quay người đi, vành mắt đỏ bừng, ta có thể bảo hộ chính mình. Đại ca, Úc Hòa Tuệ xem hắn bộ dáng này. Vội quơ quơ Úc Hòa An tay trấn an, nói sang chuyện khác, ca, ngươi hảo tín nhiệm đồng đội a, ta nhớ rõ trước kia ngươi mới sẽ không đem gia châu cho người khác, Úc Hòa An là thành thật. Nhưng người thành thật cũng có chính mình giảo hoạt, nếu là cái ngốc tử tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ, không giống nhau. Lần này không giống nhau, Úc Hòa An nói, lần này đại gia là cùng nhau, trước kia Lữ Trình. Lữ trong đội mọi người đều là các bảo các mệnh, tâm không hướng một chỗ xử, gặp được nguy hiểm chạy trốn khi không cho nhau vấp chân liền tính phúc hậu. Sao có thể đem chính mình đạo cụ mượn cho người khác dùng, nhưng lần này Lữ Trình bất đồng. Úc Hòa An trong lòng đều có một cây cân, có bính đạo ở, cộng đồng đã trải qua như vậy nhiều nguy hiểm, Bọn họ chi gian quan hệ sớm cùng ban đầu bất đồng, có thể tín nhiệm đồng bạn, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, đến giúp đỡ cho nhau, Úc Hòa An lẩm bẩm nói. Càng nắm chặt Úc Hòa Tuệ tay, Miêu đội, Vương đại ca bọn họ sẽ giúp chúng ta, Tuệ Tuệ ngươi không phải sợ. Một hồi tới rồi bên kia không phải sợ, hắn vừa nói vừa giống đại ngỗng duỗi trường cổ. Ngắm nhìn thuyền phương hướng, chỉ thấy Lâm Hy đã đem thuyền chống được giữa sông Ương. Hầu Phi Hổ lên núi thẳng thả ra đi lão trường, cơ hồ thấy không rõ. Úc Hòa An vội vàng đem chính mình trong bao lên núi thẳng cũng cống hiến ra tới. Làm Hầu Phi Hổ có thể lại tiếp trường dây thừng, đa tạ, Hầu Phi Hổ gật đầu tiếp nhận. Biểu tình lại hết sức ngưng trọng. Trong tay hắn lên núi thẳng căng chặt đến nguy hiểm trình độ. Hơn nữa hắn có thể cảm thấy có một cổ trọng lực ở đi xuống trụy. Lâm Hy ở giữa sông gian. Này cổ hạ trụy lực lượng là thằng. Dây thừng chặt đứt, thấy Hầu Phi Hổ tạm thời không công phu. Úc Hòa An chủ động đi đem chính mình dây thừng trói đến hắn thẳng phía sau. Nhưng mới vừa đi đến kia, hắn trinh lăng nhìn đến Hầu Phi Hổ trong tay vẫn luôn căng thẳng dây thừng. Bỗng nhiên giống chết xà sụi lơ đi xuống, nhấp khẩn miệng. Hầu Phi Hổ cầm dây trói túm trở về dây thừng đoạn một đoạn. Trên mặt nước sóng gợn nhộn nhạo, như là kéo cái gì cá lớn. Hầu Phi Hổ hai cánh tay cơ bắp căng thẳng, mãnh dùng sức vung, dây thừng phần đuôi tính cả cái thực nhân ngư cầu bị hắn đóng sầm ngạn. Bang mà ở thổ địa thượng chụp tán, quả nhiên không được, Hầu Phi Hổ cười khổ lắc đầu. Chờ ở một bên Triệu Hoành Đồ căng chặt mặt, lấy lên núi trượng đem trên mặt đất tung tăng nhảy nhót thực nhân ngư một đám gõ chết. Trong đó một con cá thậm chí nhảy đánh khởi cắn lên núi trượng. Ở mặt trên lưu lại thật sâu dấu răng, bị cắn đứt, Hầu Phi Hổ xem dây thừng chặt đầu chỗ. Quả thực là bị cắn thảm không nỡ nhìn. Hắn chuẩn bị chính là sợi poly. Sợi poly, lên núi thẳng, tuy rằng trọng một ít, nhưng kháng ma tính cực hảo. Ngộ thủy cũng sẽ không tổn thất cường độ, nhưng dù vậy, cũng kháng bất quá thực nhân ngư răng nhọn. Sớm nghe được Miêu Phương Phỉ nói tang hồn khe có sẽ gặm cắn đáy thuyền thực nhân ngư, Hầu Phi Hổ liền cảm thấy biện pháp này đến tao. Hiện tại cũng coi như là đoán trước bên trong, hắn không có cảm xúc trầm thấp, cũng không có thời gian thu hồi còn sót lại lên núi thẳng. Hầu Phi Hổ cụ thể tới hỏi Úc Hòa An bọn họ ở chống thuyền trên đường gặp được sự. Nghe được trẻ con ở trên thuyền loạn nháo, hắn nhìn về phía Triệu Hoành Đồ sọt. Vi Lăng, hiện tại nhưng thật ra không khóc, Triệu Hoành Đồ nói. Thuyền từ giữa sông đến bờ biển này giai đoạn, trẻ con nháo đến lợi hại nhất. Thiếu chút nữa đem giỏ tre đều cấp ném đi. Nhưng lên bờ về sau, chúng nó lại lập tức ấn an tĩnh như gà. Không bao giờ nhúc nhích. Ngạn bên này còn có quỷ anh. Triệu Hoành Đồ vẫn luôn cẩn thận không dám xốc cái đi xem trẻ con cụ thể tình huống. Nhưng tóm lại chúng nó là an tĩnh lại, Thiết Bích thôn bên kia ở làm tam chiều rượu, phía sau náo. Nhiệt nhạc khí thanh càng ngày càng vang. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Đã đến giờ 6 giờ 55, lập tức liền phải 7 giờ, khoảng cách 8 giờ tam chiều tiệc rượu. Còn có một giờ, dây thừng chặt đứt đúng không, bờ bên kia Vương Bành Phái sờ sờ cằm. Không vội vã lên thuyền, mà là đem kéo ở đuôi thuyền dây thừng xách trở về. Quả nhiên mặt trên mặt vỡ chỗ còn gắt gao cắn điều thực nhân ngư. Cầm đao tránh ra cá miệng, hắn nhìn mắt, cầm đao gõ gõ, xách nói, này cá hàm răng là man lợi hại, thiếu chút nữa liền lẩu. Thiếu chút nữa thuyền liền phải lẩu, Lâm Hy cả người run lên. Tóc quần áo toàn ướt rầm rề. Nói không rõ là bắn đến nước sông vẫn là mồ hôi lạnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, gắt gao ôm chính mình giỏ tre. Cảm xúc có điểm hỏng mất. Lặp lại nói, thiếu chút nữa thuyền liền phải phiên, vừa rồi giữa sông dây thừng bị cá cắn đứt thời điểm. Lâm Hy muốn đi xả dây thừng. Kết quả MU bàn tay bị cá răng nanh lau hả? Kia nha, so đao phiến càng lợi. Trực tiếp xẻo rớt điều thịt tới. Hắn MU bàn tay ào ào đổ máu. Huyết tinh khí càng đưa tới vô số thực nhân ngư. Điên rồi, dường như va chạm gặm cắn thân thuyền. Trên thuyền chỉ có Lâm Hy một người. Hắn lại muốn trốn cá lại đến chống thuyền. Còn phải ôm quỷ anh giỏ che. Thiếu chút nữa hắn cho rằng chính mình muốn chết ở trên sông, nhưng nhất nguy cấp thời khắc. Chúc sọt quỷ anh hướng về phía Lâm Hy MU bàn tay đánh cay hắt xì. Tựa như bị tốc đông lạnh giống nhau. Trên tay hắn miệng vết thương đông lại trở nên trắng. Lập tức không hướng dẫn ra ngoài huyết. Liền huyết tinh khí đều bị âm khí oán niệm bao phủ. Thừa dịp này cơ hội, Lâm Hy cắn răng mãnh căng vài cái thuyền. Rốt cuộc đem lung lay thuyền nhỏ căng ra bầy cá vây quanh, còn không có lậu thủy. Nhưng lại đến hướng vài lần liền nói không chừng, Miêu Phương Phỉ lo lắng nói. Các ngươi nhiều cẩn thận, hắc, xem ta mập mạp đi, Vương Bành phái hảo khí phất phất tay. Bế lên ra châu run lên, đem hắn cùng hứa thần trúc sọt trước tiên bao hảo. Cao hứng nói, lão Úc thật là cái thật sự người. Có này ra châu thật phương tiện không ít, tuy rằng Lâm Hy bị dọa đến nói chuyện không rõ. Nhưng bờ bên kia Triệu Hoành Đồ bọn họ sớm đoán trước tới rồi. Hầu Phi Hổ viết mấy chương tờ giấy nhỏ. Tuy rằng bị thủy làm ướt, nhưng Vương Bành phái bọn họ cũng có thể xem minh bạch. Vương Bành phái, ngươi xem Vương Bành phái cùng hứa thần lên thuyền. Miêu Phương Phỉ gọi lại hắn. Muốn nói lại thôi, Miêu đội ngài yên tâm đi. Ta đến bên kia nhìn xem. Vương Bành phái vỗ ngực hứa hẹn đến. Cầm lấy cây gậy trúc một chống thuyền. Đi lâu. Xôn xao hẹp thật nhỏ thuyền phá tan cuộn sóng. Lại lần nữa xử hướng bờ bên kia. Chờ hy vọng cùng lo lắng. Mặt sông cũng không bình tĩnh. Hắc thủy ảnh ngược trì màu xám trời cao. Sắc trời hôn trầm trầm. Trong gió mang theo lạnh băng hơi nước. Liền sắp trời mưa, Vương ca thuyền căng đến thật ổn. Hứa thần ngồi ở thuyền biên nhìn sọt. Chỉ cảm thấy này thuyền nhỏ còn muốn đi ở không hề gợn sóng trên mặt hồ giống nhau vững vàng. Vương Bành phái vén tay áo lộ ra hai điều bạch béo cánh tay. Chống thuyền như có tiết tấu cảm. Cùng nhau vừa động gian lại có chung đặc thù vận luật cảm, hắc. Tài xế phải cái gì đều sẽ sao, Vương Bành phái hứng thú bừng bừng. Ngư ca ta cũng sẽ hai chi. Nếu không phải này trên sông không thể la hét ầm ĩ. Mập mạp ta phi cho ngươi hiến hai đầu không thể, hứa thần cười nói. Ít nhiều có thai thịt cần cùng gia châu. Trẻ con cũng coi như an tĩnh, rời đi bờ biển. Trẻ con quả nhiên tự động xuất hiện ở trúc sọt chung. Tuy rằng có thai thịt cần cái nắp cùng gia châu bao vây. Nhưng khoảng cách thai thịt nhóm xa, trẻ con quả nhiên lại bắt đầu làm ầm ĩ. Chẳng qua loại này làm ầm ĩ là nhưng khống. Hứa thần dù sao cũng là cái thành niên nam nhân. Cánh tay chân dài trường. Khống chế được gia châu bao vây dư giả. Chủ yếu vẫn là Vương Bành phái thuyền căng đến ổn. Không cần lo lắng khác, cười xong lúc sau. Hứa thần lại đầy đầy mắt kính. Nhìn ra xa bờ bên kia. Lầm bầm lầu bầu. Vương ca, ngươi thực sự có nắm chắc sao? Cái gì nắm chắc? Tiểu hứa ngươi yên tâm. Này thuyền ở trong tay ta khẳng định là sẽ không chìm, Vương Bành phái giả ngu giả ngơ. Hứa thần trong lòng thở dài. Nhưng thật ra cuối cùng không có mở miệng, có chút lời nói chỉ có thể trong lòng nói. Không hảo thật sự nói ra. Không khoảng cách bờ bên kia gần một phân. Hắn tâm liền trầm một phân. Không phải không tin Miêu đội bọn họ. Nhưng là thật tới rồi sinh tử lựa chọn thời điểm. Không có dễ nghe lời nói. Ai đều càng trọng chính mình mệnh, thật sự sẽ có người đem thuyền lại căng lại đây. Tiếp bọn họ trở về sao? Tiểu hứa ngươi tưởng, chúng ta bên này có Hoành Đồ. Có Úc Hòa An, Vương Bành phái nói. Thanh âm thấp giống như lầm bầm lầu bầu. Thuyền là khẳng định sẽ khai trở về, không cần có người khác. Chỉ dùng có cái này Úc Hòa An, liền nhất định sẽ có người trở về tiếp bọn họ, còn nữa nói. Còn có thể thử xem biện pháp khác, Vương Bành Phái nói. Lại là bán cái nút. Ở Hứa Thần nhìn qua khi hắn quát. Cẩn thận, đến giữa sông. Hướng bên cạnh vừa thấy Hứa Thần là có thể nhìn đến dưới nước rậm rạp ngân bạch bầy cá. Này cảnh tượng quả thực lệnh người ra đầu tê dại. Bọn họ tựa như đi ở cá thượng. Hứa Thần đều hoài nghi Vương Bành Phái cây gậy trúc còn có thể hay không chống được đáy nước. Đường không dứt bên tai gặm cắn thanh ở thuyền chu vang lên khi. Luôn luôn bình tĩnh Hứa Thần đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tay nắm chặt sọt, đột nhiên một cái sóng to đánh tới. Đột nhiên đem thuyền chụp đến oai oai. Hứa Thần thiếu chút nữa oai đảo. Trên người tất cả đều là hắc nước sông. Không kịp nghĩ đến sông nước này có hay không độc. Hắn gắt gao ôm lấy da châu bao vây. Vừa rồi trong nháy mắt kia da châu bao nhảy nhảy. Tựa như vật còn sống. Muốn tránh thoát hắn ôm ấp nhảy đến trong sông. Ô oa, Hứa Thần dùng toàn thân lực lượng ôm lấy bao vây. Mặt đều dán tới rồi da châu thượng. Này khoảng cách thật sự thân cận quá. Ở sóng nước thanh cùng đàn cá gặm cắn trong tiếng. Hắn lại vẫn nghe được tinh tế. Hơi không thể nghe thấy tiếng khóc, Hứa Thần sắc mặt đột biến. Vương ca, trẻ con ở khóc. Tang hồn khe thượng không được khóc thét. Không được cao giọng ngữ. Nếu không Long Vương liền sẽ nhấc lên ngập trời sóng nước. Đem tế phẩm mang về đáy sông. Vậy làm hắn khóc, Vương Bành Phái lặng lẽ cười. Đôi tay xào trống, hắn cả người cũng bị lãng đánh thấu. Kia mau bị thịt mỡ tễ, không có mắt nhỏ phụt ra ra như cá mập hung quang. Ta còn ngại này lãng không đủ đại. Chính khi nói chuyện lại một cái trọng lãng đánh tới. Lòng nóng như lửa đốt Hứa Thần vội vàng một tay chết bắt lấy thuyền biên. Thân thể chặt chẽ đè ở da châu bao thượng. Tay bị thực nhân ngư gặm vài hạ. Đau hắn thân thể run lên. Lại ngoan hạ tâm lăng là không buông tay. Lãng tới Vương Bành Phái thét to. Cây gậy trúc một hoa. Cũng không biết sao theo đầu sóng. Căng ra bầy cá phạm vi. Trên sông nổi lên sóng to. Không chỉ có muốn ném đi thuyền nhỏ. Đồng dạng tách ra bầy cá. Vương Bành Phái điều khiển này một diệp thuyền con ở sóng gió chung đi tới. Mặc cho thân thuyền mãnh liệt lay động. Lại trước sau không có lật thuyền chìm nghỉm. Không biết qua bao lâu. Lâu Hứa Thần tay cũng chưa chi giác. Chỉ nghe Vương Bành Phái một tiếng. Tới rồi. Hắn mới rốt cuộc thư khẩu khí. Trước đem ra châu bao vây trúc sọt đưa cho lên bờ Vương Bành Phái. Chính mình mới buông tay đứng lên. Này vừa đứng thiếu chút nữa tài vào trong nước. Hắn một cái tư thế lâu lắm. Máu không thông, thân thể sớm cứng đờ, hảo ra hỏa. Tiểu Hứa ngươi này tay chạy nhanh băng bó hạ. Huyết lưu quá hung, Hứa Thần mơ u bàn tay trái thượng thịt cơ hồ đều bị thực nhân ngư gặm không có. Máu chảy không ngừng, cơ hồ có thể thấy bạch cốt, không có việc gì, Hứa Thần xoa xoa hơi nước mông lung mắt kính. Nhìn về phía Hầu Phi Hổ Triệu Hoành Đồ bọn họ phương hướng. Biểu tình bỗng nhiên một túc, sao lại thế này? Hắn thế nhưng nhìn đến Triệu Hoành Đồ lấy cung tre ở Hầu Phi Hổ trước người. Cảnh giác đề phòng, bọn họ đối diện lại là liều mạng xin lỗi Úc Hòa An. Nam nhân bối hoàn toàn cong đi xuống, tựa như một đỉnh núi, xin lỗi, xin lỗi. Chờ huynh đệ Triệu lão đệ thật sự là xin lỗi. Là Tuệ Tuệ hắn tùy hứng, hừ, Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng. Lại không buông cung, hướng Vương Bành Phái bọn họ đưa mắt ra hiểu. Vương Bành Phái cùng Hứa Thần đứng ở Triệu Hoành Đồ Hầu Phi Hồ bên kia. Trường hợp tức khắc biến thành 4-2, Úc Hòa Tuệ muốn hắn ca lên thuyền. Hai người bọn họ sau, khi đi qua Hầu Phi Hồ thấp giọng nói. Hứa Thần lúc này mới nhìn đến hắn không bình thường gục xuống cánh tay phải. Như là chật khớp vô pháp xử lực. Nhưng nếu là tầm thường chật khớp, Hầu Phi Hổ sớm nên chính mình tiếp thượng, nhắm mắt, lại mở, Hứa Thần hít hà một hơi. Hắn nhìn đến một đoàn hồ ly trạng oán niệm hôi khí chiếm cứ ở Hầu Phi Hổ bả vai chỗ. Làm cắn xé khớp xương trạng, trách không được là cánh tay phải chật khớp. Chỉ sợ cũng tính tiếp thượng cũng sẽ bị hồ ly cắn rớt. Nhưng hứa thần nói không, từ này oán niệm thượng cảm giác được quá nhiều ác ý sát niệm. Hiển nhiên, tình huống này còn có thể khống chế, hứa thần dùng khóe mắt sư quang nhìn mắt bính chín. Thấy hắn đang đứng ở bên cạnh không xa, làm như thời khắc sẽ đi lên ngưng hẳn trận này trò khôi hài. Hứa thần an tâm một chút hạ tâm, xin lỗi. Triệu Hoành Đồ cười lạnh, cung tiễn vẫn chỉ vào Úc Hòa An chóp mũi, không lưu tình chút nào. Hầu đại ca cánh tay còn không có tiếp đi lên, người này xin lỗi có ích lợi gì, Tuệ Tuệ. Úc Hòa An sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn hoảng loạn lại bất an, bắt lấy Úc Hòa Tuệ bả vai quơ quơ. Mau, mau thu hồi đi, Tuệ Tuệ. Ca Úc Hòa Tuệ tay đặt ở Úc Hòa An mơ u bàn tay thượng. Kia lòng bàn tay lạnh băng cảm giác làm Úc Hòa An run rẩy. Hắn lại trở tay nắm lấy Úc Hòa Tuệ tay. Thấp giọng gần như khẩn cầu nói. Tuệ Tuệ, chúng ta vẫn luôn là bổn phận người. Tuệ Tuệ a ca Úc Hòa Tuệ biểu tình phá lệ bình tĩnh. Hắn rõ ràng cùng Úc Hòa An là thân huynh đệ. Lớn lên đi không giống. Úc Hòa An một trương mặt chữ điền. Mày rậm mắt to. Tuy rằng mặt mày có cổ co rúm lại cảm, nhưng như cũ đoan trang đại khí. Úc Hòa Tuệ lại là cái mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tuấn tú nhiều, đuôi mắt lược thượng trọn, tròng mắt sâu và đen, mới nhìn thường thường vô kỳ. Nhìn kỹ lại chỉ cảm thấy này mặt mày có cổ đoạt nhân tâm phách yêu dị cảm, dù sao thuyền tổng hội. Khai trở về, Úc Hòa Tuệ nói. Ta chỉ là cùng ca ca hãy đi trước mà thôi, vẫn là nói, hắn cười như không cười. Ánh mắt lạnh băng, các ngươi không tin sẽ có người chống thuyền trở về. Tiểu hồ ly nhãi con bản tính bại lộ a, vương bành phái liếm răng. Sách thanh, bản ca khuyên ngươi một câu, người chết đừng lão nghĩ chiền người sống. Hắn đi hắn dương quan đảo, ngươi quá ngươi cầu độc mộc, từ chết thời điểm khởi. Các ngươi ca hai liền không liên quan với nhau. Minh bạch sao? Quá cố chấp đây là hại ngươi ca. Để, ngươi đến nghĩ kỹ, vương bành phái lời này vừa ra. Úc Hòa An thân thể run rẩy, sắc mặt càng tái nhợt, duy trì khom lưng xin lỗi tư thế. Giày rộng vai lưng run rẩy. Úc Hòa Tuệ lại chắn đến hắn ca trước mặt, hướng vương bành phái nhếch môi. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn không biết khi nào lấy ra hẹp đao. Hầu chung như dã thú uy hiếp gầm nhẹ. Trong con ngươi một chút bích quang lưu truyền. Mắt lộ ra hung quang, Tuệ Tuệ. Vương ca nói rất đúng, Úc Hòa An bất an nói. Hắn ăn nói vụng về khẩu vụng. Nói không nên lời nói cái gì. Chỉ là xoa xoa Úc Hòa Tuệ đầu. Hầu đại ca muốn đưa quỷ anh qua đi. Đúng không? Ta sao có thể cùng ngươi cùng nhau qua đi? Ân, ngoan ngoãn, đi thôi, nghe lời a, Úc Hòa Tuệ cười lạnh một tiếng. Lại là một bước cũng không nhường. Tình thế nhất thời giằng co, nhìn các ngươi này sinh ly tử biệt kính. Có như vậy tất yếu sao? Lại không phải ngộ không đến, vương bành phái nhướng mày. Lấy ra một bó hắc kim sắc dây thừng, vứt cho hầu phi hổ. Phi hồ a, tới phụ một chút, đem này dây thừng xuyên đến thuyền sau đi, hầu phi hồ theo bản năng tay trái tiếp nhận dây thừng. Bắt được trong tay sửng sốt, không chỉ có bởi vì này dây thừng phá lệ nhẹ, bắt được trong tay tựa như một đoàn vân, còn bởi vì này hắc thằng tới tay sau. Hắn trong đầu vang lên thanh quen thuộc lữ quán nhắc nhở âm. Vương bành phái đem sao lên núi thẳng thuê cho ngươi thuê thời gian. Nửa giờ thuê phí dụng, một tích phân hay không thuê, là không hầu phi hổ vẫn là lần đầu tiên biết lữ quán có thuê nghiệp vụ. Rốt cuộc giống phía trước Úc Hòa An đem lão gia châu mượn cho bọn hắn thời điểm. Lữ quán cũng chỉ là nhắc nhở ngài được đến con bò già gia châu. Bởi vì ngài không có con bò già báo ân, danh hiệu. Gia châu hiệu quả giảm phân nửa linh tinh, nhưng không có gì thuê hiệp nghị, hầu phi hổ không ngốc. Mỗi nhiều do dự liền đồng ý xuống dưới. Ở trả giá một tích phân sau, hắn thành công thuê. Sau đó thấy được dây thừng bộ phận thuộc tính, tên. Sao sao sao lên núi thằng phẩm chất. Không biết công năng 1, cứng cỏi công năng 2, buộc chặt công năng 3. Thỉnh nhất định phải bảo quản hảo thuê vật phẩm. Cũng đúng hạn trả lại nguyên chủ. Nếu không nguyên chủ đem có quyền lợi đạt được ngài trên người cùng thuê vật phẩm chờ giá trị đảo. Cụ tác giả có lời muốn nói. Sao sao lên núi thẳng. Phi thường dùng tốt lên núi thẳng. Vị khách nhân này phải thử một chút sao. Không hài lòng có thể lui khoản vệ tuân. Hết chương.